trong khi la hét vẫn cùng cái chuông do miệng mớ đông hóa thành xuyên qua các nơi trong gió lốc. Cảnh này khiến cho người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ rất kinh hãi. Phải biết rằng cả thiên hà hải chỉ có tu sĩ tàm trảm linh mới có thể đi lại ở trong tường ngăn gió lốc kia, mà tu sĩ trảm linh trong thiên hà hải lộ diện chỉ có 3 người, đó chính là tam thánh của tam tộc. Trừ 3 người đó ra, không một tu sĩ nào dám mạnh mẽ vượt qua tường ngăn gió lốc. Phạm vi tường ngăn gió lốc rất lớn, Mạnh Hạo chắp tay sau lưng đi tới, đã đi hơn vạn trượng vẫn chưa ra được. Hơn nữa càng đi tới, gió càng thêm cuồng bạo, còn có tiếng nức nở trong gió, giống như là trong xương đen xung quanh có vô số hung thần ác sát đang gào thét với Mạnh Hạo. Những tia chớp đã kết thành một màng, ầm ầm quét tới. Ở nơi này tu sĩ Nguyên Anh căn bản không thể sinh tồn, thân thể bọn họ sẽ là tan vỡ trong khoảnh khắc. Nguyên Anh đã hoàn toàn vỡ vụn, nhưng mà với Mạnh Hạo mà nói cũng chưa tính là gì. Mãi một canh giờ sau, khi Mạnh Hạo không biết đã đi được bao xa, xung quanh đen kịt, gió như lưỡi dao, cho dù là Mạnh Hạo cũng không thể không giảm tốc độ, nhưng mà thân thể mạnh mẽ vẫn có thể hoàn thành hoành hành. Khu vực gió lúc này, khi Mạnh Hạo đi trọn một ngày, gió càng lúc càng kinh người, tia chớp gần như là không có đầu, còn có một chút phù văn lấp loáng hiện ra lan tràn xung quanh. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên, cảm nhận được một chút uy hiếp từ trong phù văn, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Tuy vậy, đến ngày thứ hai, Mạnh Hạo cũng không khỏi cau mày. Tốc độ càng chậm hơn, phù văn xung quanh hắn đã không còn lấp loáng mà là chiếu rọi xung quanh. Hơn nữa đường thường là 10 mấy phù văn dung hợp với nhau, giống như là hình thành trận pháp cực nhỏ. Trận này có thể chấn động tu sĩ chạm đỉnh. Mạnh Hạo hơi suy tư, đôi mắt lướt qua thấy một đám người 10 mấy phù văn kết thành trận pháp đang tới. Hắn không hề có ý né tránh, để mặc cho trận pháp tiếp xúc với cơ thể. Ầm một tiếng, thân thể của Mạnh Hạo chấn động, hơi lắc lư, không hề lùi lại. Khóe miệng xuất hiện vẻ tự tin. Trận pháp kia khoảnh khắc đến trước người hắn liền vỡ tan. Mạnh Hạo phủi quần áo, đã bước tới. Mấy ngày sau, trong tường ngăn gió lúc này, Mạnh Hạo đang đi tới đột nhiên biến sắc, thân thể hóa thành khói xanh, nhanh chóng lao sang bên cạnh, né tránh một đám phù văn đang tới. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, đám phù văn kia dường như là ẩn chứa ý chí hủy diệt thiên địa. Lúc quét qua bên cạnh Mạnh Hạo, Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy sương mù xung quanh tán đi một chút, cảm giác bá đạo lộ ra rõ ràng trên đám phù văn. Thậm chí đám phù văn này đi qua, gặp được một số phù văn đơn lẻ liền lập tức hấp thu, giống như là cắn nuốt vậy. Có đến mấy trăm phù văn. Đôi mắt Mạnh Hạo có vẻ nghiêm nghị. Trận pháp mấy trăm phù văn khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp thực sự. Một khi chạm phải, Mạnh Hạo cũng không biết thân thể mình có thể đối kháng được hay không. Xem ra cũng không thể coi thường tường ngăn gió lúc này, Mạnh Hạo lẩm bẩm, thần thức tản ra, tiếp tục đi tới. Dần dần trận pháp mấy trăm phù văn kết thành càng lúc càng nhiều. Khi chúng gần như trở thành bình thường, có thể thấy ở khắp nơi trong tường ngăn gió lúc, Mạnh Hạo lại nhìn thấy một đám trận pháp phù văn càng thêm là khổng lồ. Đó là trận pháp do hơn ngàn phù văn kết thành, đã không còn là một đám, mà giống như là pháp bảo. Thứ hắn nhìn thấy là một cây chiến phù. Ở trong tường ngăn gió lúc này, cây chiến phù càn quét khắp nơi, khiến cho rất nhiều trận pháp mấy trăm phù văn lũ lượt né tránh, không dám tới gần. Cây chiến phù này lớn đến mức mấy chục trượng, toàn thân lấp lánh, khí tức túc sát tràn ngập, dường như lúc nào cũng khát vọng chém giết, lúc nhìn thấy cực không tầm thường. Trên chiến phù, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được khí tức trảm linh nồng đậm. Cảnh này khiến cho Mạnh Hạo kinh hãi, trầm ngâm, đôi mắt từ từ xuất hiện vẻ hứng thú. Phù văn nơi này kỳ diệu thật. Chỉ một cái đơn độc uy lực không lớn, nhưng mà mấy chục cái uy lực tăng mạnh, khi đạt hơn trăm, càng là có thể khiến cho trảm linh không muốn tiếp xúc. Còn nếu trên nghìn, lại có khí tức tinh thần trảm linh. Đây rõ ràng là giống như pháp bảo trảm linh vậy. Mạnh Hạo có phần động tâm. Dựa theo lý giải quán với tu hành, sau trảm linh, trừ có được cảm ngộ ý cảnh ra, nếu có thể luyện chế Trảm Linh Bảo, đem sát phạt chi ý của Trảm Linh đệ nhất đao dung luyện trong pháp bảo, dùng nguyên thần săn sóc, vậy có thể thành Trảm Linh Bảo của bản thân. Cái loại pháp bảo này giống như là tu ra tính mạng, uy lực sẽ cực lớn. Hơn nữa căn cứ vào phôi thể pháp bảo mạnh yếu khác nhau, càng về sau thì chênh lệch giữa hai bên sẽ là càng lớn. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên, không hề né tránh. Sau khi ước lượng, tay phải đột nhiên bắt quyền. Ở trong khoảnh khắc, hư ảnh một ngọn sơn phong hình thành trong tay của Mạnh Hạo. Khi chỉ về phía trước, ngọn sơn phong này ầm ầm lao thẳng tới chiến phủ đang càn quét một đám mấy trăm phủ văn. Khoảnh khắc tới gần, chiến phủ kia không hề né tránh, lập tức va chạm với sơn phong. Tiếng nổ ầm vang, sơn phong tàn nát, mà chiến phủ không hề thay đổi, nhưng mà lại đột nhiên dừng lại, giống như là có linh vậy, đứng sừng sững ở đó. Dường như trong ý thức của nó, từ khi có ký ức đến giờ, nó chưa từng bị công kích. Mạnh Hạo cau mày, chiến phủ này còn mạnh hơn so với tưởng tượng quán. Đúng lúc này chiến phủ như có phản ứng, xoay người xoay mạnh lưỡi phủ, lập tức là nhắm chuẩn Mạnh Hạo. Trên cây phủ bay lên một đám sương đen, trong sương đen xuất hiện đôi mắt nhìn thẳng về phía Mạnh Hạo. Thanh âm tức giận vang lên từ trên cây phủ, chiến phủ lập tức chuyển động lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Thú vị. Mạnh Hạo hơi mỉm cười. Đoạn thời gian ở trong tường ngăn gió lúc này thực sự là đơn điệu nhàm chán, lúc này khó khăn lắm mới có được một chút hứng thú. Mạnh Hạo há có thể rút lui? Trước đó hắn chỉ thăm dò mà thôi. Lúc này thấy chiến phủ lao tới, tay phải Mạnh Hạo đột nhiên vung mạnh về phía trước. Ở trong khoảnh khắc, ngoài cơ thể hắn ảo hóa ra hình ảnh sơn phong ngàn trượng, mà dường như là trở thành một người trong núi đá. Đôi tay xòe ra, ngọn núi lập tức bành trướng một lần nữa, lớn đến 5.000 trượng, va chạm với chiến phủ đang lao tới. Ầm một tiếng nổ ngập trời, sương khói xung quanh cuộn trào, thanh âm cũng vang khắp bốn phương, theo gió trong gió lốc bay tới tận những nơi xa. Ở trong tường ngăn gió lốc ở một nơi cực xa, nơi này đang có một thuyền màu đen kéo lá cờ màu đen đi tới trong gió lốc. Con thuyền này phát tán khí tức máu tanh, giống như là trên đó có nhuộm một tầng máu tươi. Chỗ máu tươi này không ngừng ảo hóa ra từng cái phù văn màu máu, phối hợp với cánh buồm bình an đi trong tường ngăn gió lốc mà Trảm Linh cũng phải cau mày. Gió không thể lay động con thuyền kia. Tia chớp khoảnh khắc giáng xuống cũng uốn cong tránh đi, mà những phù văn kia giống như là không nhìn thấy con thuyền, không hề động đậy, như đang ngủ say vậy. Trên con thuyền này có mười mấy tu sĩ, vẻ mặt tái nhợt, hít thở gấp gáp, có vẻ là sợ hãi nhìn xung quanh. Những người này đa phần là tu sĩ Nguyên Anh, chỉ có một số là kết đan. Phụ trách điều khiển con thuyền này là ba lão già. Ba người vẻ mặt kiêu căng, thỉnh thoảng nhìn về phía mọi người cũng lóe lên vẻ mặt khinh miệt. Có gì đáng kinh ngạc chứ? Đường còn dài, ít nhất cũng có thời gian 6 tháng mới có thể đi hết. Dương hồn đạo ta lái thuyền không phải tốc độ nhanh nhất trong tam tông, nhưng mà an toàn nhất. Linh thành các người tiêu không uổng đâu. Lão già mở miệng, mười mấy người ở trên thuyền mới miễn cưỡng nở nụ cười. Dọc đường đi, bọn họ vô cùng kinh hãi, nhưng mà trong đám người có hai người về mặt luôn vẫn bình tĩnh, giống như là đã sớm quen với sự đáng sợ của tầng ngăn gió lốc vậy. Những người này chính là tu sĩ muốn đi tam hoàn kiếm duyệt cơ duyên, mà con thuyền này lại là thuyền đặc thù phụ trách đưa bọn họ tới tam hoàn sau khi đóng một số linh thạch nhất định. Ở thiên hà hải, phương pháp duy nhất tiến vào tam hoàn chính là đi hải thành của tam tông. Sau khi giao linh thạch, ngồi trên con thuyền đặc thù mới có thể đi vào. Đương nhiên, cái loại lén đi vào như Mạnh Hạo không được tính ở trong đó. Mọi người trên thuyền gần như là vừa cố gắng cười thì đột nhiên tiếng nổ trầm thấp từ xa vọng tới. Âm thanh này vừa xuất hiện, lập tức khiến gió lốc xung quanh dao động, tia chớp vặn vẹo, thậm chí những phù văn trôi nổi xung quanh cũng chấn động, giống như là tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Cảnh tượng này lập tức khiến sắc mặt mọi người trên thuyền tái đi, không biết xảy ra chuyện gì. Mà hai người vốn vẻ mặt bình tĩnh lúc này cũng mở mắt tỏ vẻ kinh hãi. Sau khi nhìn nhau thì nhìn về phía xa, ngay cả tam lão dương hồn đạo phụ trách con thuyền cũng đều ngẩng đầu, có vẻ là ngạc nhiên, sau đó cười lạnh, vẻ châm chọc vô cùng rõ. Lại có người không biết lượng sức muốn lén lút xông vào, không biết là ai, trong khi đột nhập bị hình phạt diệt trừ, đáng đời. Trận pháp tổ tam tông bố trí lại há bị người tùy ý đột nhập sao? Người này tìm chết nhưng có thể dẫn tới dao động như vậy, tu vi hẳn cũng không thấp. Vậy thì thế nào? Hắn chắc đã gặp phải thập phù trận rồi. Nếu không bách phù trận, không ai sống nổi. Lời của ba người vang lên bên tai mọi người, khiến tất cả tu sĩ trên thuyền đều gượng cười. Bọn họ từng nghe, mỗi năm đều có một tu sĩ không lượng sức, định tiết kiệm sức một chút phí xa xỉ khi đi thuyền, mạnh mẽ xông qua, nhưng mà lại không có một ai có thể thành công, tất cả đều là chết ở nơi này. Không ngờ hôm nay bọn họ cũng có gặp một người. Đáng tiếc chúng ta cách quá xa, nếu không có thể tận mắt thấy người này bị diệt, nhất định là đáng xem đấy. Chúng ta tiến vào tam hoàn vốn là liều mạng, nhưng mà nếu để mạng lại trong tường ngăn gió lúc thì thực sự là không khôn ngoan. Ta đột nhiên cảm thấy bản thân tiêu nhiều linh thạch như vậy cũng đáng. Mọi người dường như là thả lòng, ai nấy cười nói. Tu sĩ cũng là người, tất nhiên cũng là có thất tình lục dục, cảm thấy người khác không bằng bản thân, vậy thì bản thân sẽ là có cảm giác ưu việt, cảm giác này dần dần sẽ trở thành hạnh phúc. Mà rất nhiều lúc hạnh phúc chính là thế này. Ví như chỗ tôi an toàn, chỗ của anh không an toàn, tôi sẽ hạnh phúc. Hoặc ví như là lúc khát nước tôi có một cốc nước, còn anh chỉ có thể nuốt nước miếng, vậy tôi cũng hạnh phúc. Lúc này mọi người trên thuyền đang cảm nhận được cái loại hạnh phúc này. Trong hạnh phúc, bọn họ cũng không còn căng thẳng với nguy hiểm bên ngoài nữa, mà là cười nói về kẻ lén lút mà bọn họ cho là đen đủi, không biết lượng sức kiệt. Mạnh Hạo chính là kẻ đen đủi trong lời của bọn họ. Tiếng đổ vang truyền đi, sơn phong ngoài cơ thể hắn lập tức tan nát, nhưng mà cũng cùng với đó còn có cây chiến phủ mấy chục trượng kia. Cây chiến phủ này bị lực lượng phản chấn làm cho vỡ vụn thành mảnh nhỏ ở trước mặt Mạnh Hạo, phân giải thành hơn ngàn phù văn, nhưng mà lại không tán đi mà là cuộn lại một chỗ, hình thành một bàn tay phù văn hung hăng tàn nhẫn lao tới chộp lấy Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, tay phải đưa lên một chỉ ấn xuống, đầu ngón tay hắn lập tức chuyển sang màu đỏ, chính là huyết chỉ. Sau đó ngón thứ hai, ngón thứ ba, đến khi năm ngón cùng ra hóa thành huyết thủ ấn. Ấn này lớn hơn 10 trượng, nhìn như là hư ảo, nhưng mà chớp mắt sau lại như là cực kỳ chân thực, ẩn chứa tu vi Mạnh Hạo. Này mở ra đệ cửu mệnh, ở trong khoảnh khắc này ầm ầm lao ra, phóng thẳng về phía bàn tay do chiến phủ hóa thành. Trong khoảnh khắc tiếng nổ ầm vang, huyết thủ ấn của Mạnh Hạo tan vỡ, mà bàn tay phù văn cũng vỡ theo. Mạnh Hạo không hề chần chờ, bước tới trước một bước, tay phải bắt quyết, vung tay một cái, khí tức sát phạt ngay lập tức lan ra. Quang mang thanh bộc khuếch tán, biển tím diệt tuyệt biến ảo, hỏa diễm điên cuồng xưng thổ khắp nơi. Chính là ngũ hành thuật của hắn trong khoảnh khắc này ngưng tụ lại, hóa thành năm trận văn, như là chấn áp bốn phía phù văn chiến phủ tan vỡ, tàn nhẫn mà ép xuống. Ầm một tiếng, hơn ngàn phù văn tạo ra chiến phủ này lập tức run rẩy như là muốn dãy rủa, nhưng mà chúng còn chưa lao ra, Mạnh Hạo đã tới gần, tay phải siết lại, dùng thân thể mạnh mẽ đấm tới một quyền. Hư vô chấn động, một luồng gió cuồng bạo hơn cả gió lốc lập tức nổi lên, mang theo sự xé rách xông vào trong mảng phù văn, xung kích khuếch tán, tiếng nổ một lần nữa vang vọng, hơn ngàn phù văn này ầm ầm tán ra. Lần tan ra này, những phù văn này nhanh chóng lóe lên, đang muốn ngưng tụ một lần nữa. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, bắt quyết, tu vi nhanh chóng vận chuyển, một ngàn tòa sơn phong nho nhỏ lập tức hiện ra trước mặt của Mạnh Hạo. Thiên sơn chi pháp biến hóa từ thôn sơn quyết lúc này giáng xuống, một ngọn sơn phong đều chấn áp một phù văn. Sau khi mạnh mẽ chấn áp toàn bộ một ngàn phù văn này, tay phải Mạnh Hạo giơ lên, tàn nhẫn siết lại. Nghìn tòa sơn phong này nhanh chóng thu gọn, ở trong khoảnh khắc ngưng tụ lại, Âm một tiếng, một ngọn sơn phong ngàn trượng đột nhiên xuất hiện. Mà trong ngọn sơn phong này, cây chiến phủ đột nhiên xuất hiện như bị phong ấn. Cây chiến phủ không ngừng dãy giụa, y muốn trốn thoát khỏi sơn phong. Tay phải Mạnh Hạo chụp vào hư không, sơn phong lập tức nhỏ lại nhanh chóng. Khi rơi vào trong tay Mạnh Hạo, chỉ còn lớn cỡ lòng bàn tay. Mà cây chiến phủ bên trong cũng bị chèn ép thu nhỏ lại theo, nhưng mà nó dãy giụa càng thêm mạnh mẽ. Lúc này tiếng răng rắc xuất hiện, ngọn sơn phong lập tức xuất hiện những vết nứt, giống như là không có đến mấy nhịp thở, chiến phủ sẽ phá vỡ sơn phong lao ra ngoài. Về mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, tay trái điểm lên sơn phong. Yêu phong đệ bát cấm, Mạnh Hạo hờ hững nói. Một chữ cấm lập tức xuất hiện phủ lên sơn phong, trong khi lấp loáng hoàn toàn phong ấn. Cây chiến phủ như là phát ra một tiếng rên rỉ, không thể tiếp tục giải thoát. Mạnh Hạo hơi không yên tâm, lại để một chút thần thức, lại hóa thành cấm chế che phủ tầng tầng. Lúc này mỉm cười thu sơn phong vào trong túi chữ vật, coi như một bả bối. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. Vật hắn hấp thu nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà trên thực tế hắn gần như là hoàn toàn dùng toàn bộ tu vi cùng với thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Nếu đổi lại là tu sĩ chạm linh khác như là Hô Diên lão tổ, đối mặt với cây chiến phủ này tuyệt đối khó mà nhẹ nhàng được như Mạnh Hạo, thậm chí khả năng thu phục không lớn. Cái loại linh bảo này tất nhiên càng nhiều càng tốt, biết đâu sau này có thể bán được giá cao. Đôi mắt Mạnh Hạo sáng lên, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở hơn trăm phù văn đang quanh quẩn ở phía xa. Đám phù văn này dường như là có linh trí nhất định, có lẽ là sau khi Mạnh Hạo thu đục chiến phủ kia, dính được chút khí tức, hắn vừa nhìn trận pháp mấy trăm phù văn kia, những phù văn đó lập tức đều kinh hãi, nhanh chóng tránh đi. Nơi này dù sao cũng là cái khung, có tác dụng ngăn cản hải yêu, nếu ta lấy đi toàn bộ thì cũng có phần không hợp lý. Hơn nữa mấy trăm phù văn này không thể thành hình, lấy đi cũng không có tác dụng lớn. Mạnh Hạo trầm ngâm, quay người rời đi, không để ý đến những phù văn kia. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Sorry mọi người, hôm nay nhà hơi ồn một tí, anh em thông cảm nhé. Chào mọi người, hẹn mọi người ở tập tiếp theo.